Chàng rể chiến thần, chương 1828, chương 1830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt mười mấy sát thủ chủ chốt còn lại trong căn cứ ngầm đều tỏ vẻ cảnh giác, cầm sẵn súng ống trong tay, đợi lệnh của thủ lĩnh Hồng Trần bất cứ lúc nào, chẳng trách sát thủ Hồng Trần phái ra đều chết hết trong tay cậu. Rốt cuộc thủ lĩnh Hồng Trần cũng lên tiếng, nhìn về phía Dương Thanh bằng vẻ mặt bình tĩnh, tựa như đang nói chuyện với bạn bè của mình vậy. Anh em của tôi ở đâu? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Chuyện tiên hiệp hay, lần này anh đến Hồng Trần, khống chế Hồng Trần trọng tay cũng chỉ là tiền tay thôi. Mục đích thực sự của anh ta là cứu Mã Siêu gia. Yên tâm, nó còn sống, thủ lĩnh Hồng Trần đáp, sau đó còn nói. Với thực lực của cậu đã đủ để mở tông phái rồi, tôi chính thức mời cậu gia nhập Hồng Trần của tôi. Chỉ cần cậu đồng ý, bây giờ cậu sẽ có thể trở thành thủ lĩnh số 2 của Hồng Trần, địa vị ở Hồng Trần chỉ đứng sau Rôi thôi. Nghe thấy lời nói mọi người đều giật mình, Hồng Trần chưa từng xuất hiện tình huống có hai thủ lĩnh bao gờ, nhưng hôm nay thủ lĩnh của họ lại chủ động mời một cao thủ trẻ tuổi trở thành thủ lĩnh số 2 của bọn họ. Dương Thanh lắc đầu, như thế còn chưa đủ, cái tôi muốn là cả Hồng Trần. Anh nói ra câu này, vẻ mặt của thủ lĩnh Hồng Trần lập tức cứng đơ, hơi thở võ thuật thực sự đáng sợ phát ra từ trên người ông ta. Cậu thực sự cho rằng đánh bại Lucifer trong nháy mắt là có thể muốn làm gì thì làm ở Hồng Trần rồi sao? Vẻ mặt Dương Thanh vô cùng bình tĩnh, không hề sợ hãi chút nào, dường như cũng chẳng lo lắng sẽ bị cao thủ của Hồng Trần bao vây giết chết trong căn cứ của bọn họ. Lúc này, Lôi Âm đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngược lại bên phía Hồng Trần còn có tới 3 cao thủ thần cảnh, Sa Tăng là cao thủ thần cảnh trung kỳ, Lucifer là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, còn cả thủ lĩnh Hồng Trần có thực lực sâu không lường được. Một khi 3 cao thủ thần cảnh này hợp tác, dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng có khả năng bị giết chết. Trừ khi thực lực của Dương Thanh đã vượt qua thần cảnh đỉnh phong. Dương Thanh, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, gia nhập Hồng Trần, trở thành thủ lĩnh thứ 2 có địa vị chỉ đứng sau tôi ở Hồng Trần. Thủ lĩnh Hồng Trần lại khuyên bảo thêm lần nữa. So với việc giết chết Dương Thanh, ông ta mong có thể khiến Dương Thanh khuất phục mình hơn. Vì như thế, địa vị của Hồng Trần ở chiến trường ngoài biên giới sẽ được nâng lên một lần nữa. Thậm chí còn có thể sánh vai với các thế lực siêu cấp kia. Vậy tôi cũng cho ông một cơ hội cuối cùng, sau này tôi là người đứng đầu ở Hồng Trần, tôi sẽ tha cho ông một mạng. Dương Thanh bình tĩnh nói, như đang nói một chuyện rất bình thường vậy. Thủ lĩnh của Hồng Trần hoàn toàn nổi giận, hơi thở võ thuật trên người phóng lên trời. Trong chốc lát, một khí thế đáng sợ vượt xa Lucifer chèn ép về phía Dương Thanh. Lucifer vốn dĩ đã là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, mà lúc này thủ lĩnh Hồng Trần lại bộc phát ra năng lực hơn cả cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Rõ ràng cảnh giới võ đạo của ông ta đã là thần cảnh đỉnh phong. Nhìn khắp thế giới này, có mấy người có thể đạt tới cảnh giới thần cảnh đỉnh phong chứ? Mà thủ lĩnh Hồng Trần lại chính là một người trong đó. Dương Thanh hơi híp đôi mắt lại, trong đôi mắt cũng có thêm ý chí chiến đấu nồng đậm. Cao thủ cấp bậc thế này luôn vô cùng hiếm thấy. Cách chương.